Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, người hữu duyên cũng là ngươi. Ta tới nơi này, là tới bắt một quyển sách. Tuyết Tiêu Nhiên khoa tay một chút, thản nhiên nói, cần phải bảo tồn tại ngươi nơi này. Hẳn là không sai đi. Hắn trong giọng nói khẳng định để U không khỏi rụt rụt. Tốt, a, điều này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Đúng thế. Ở đây, U Hương Khỉ La Tiên phẩm trung ương tử sắc nhụy hoa rất nhỏ luật động. Một bản nhìn qua cổ kính không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành sách hiện lên đi ra. Cũng là bản này. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Vươn tay ra, chờ chút, U đột nhiên rụt rụt tay. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt lóe qua một tia nguy hiểm thanh sắc. Để U trong lòng không khỏi than thở chính mình thật sự là số khổ. Không nghĩ tới lão đầu kia hậu nhân cùng bản thân một dạng tà khí. Người kia nói, quyển sách này chỉ có thể để lại cho hắn hậu nhân. Lưu cho người hữu duyên, mà lại. Hắn hậu nhân nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới có thể cầm tới quyển sách này đây. Cho nên, ngươi muốn cầm đến, nhất định phải làm hai chuyện. Chứng minh chính mình là hắn hậu nhân. Sau đó đi qua khảo nghiệm, liền có thể cầm đi. U tại đi qua khảo nghiệm bốn chữ phía trên dùng sức chút. Để Tuyết Tiêu Nhiên trợn trắng mắt. Khảo nghiệm đúng không? Làm nhanh điểm. U Hương Khỉ La Tiên phẩm thanh âm đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Nói, muốn khảo nghiệm, sẽ gặp nguy hiểm nha. Nếu như cuối cùng ngươi không thể chứng minh thành công, như vậy, ngươi có thể sẽ chết. Đây là người kia lưu lại quy định. Hắn nói, nơi này là thế ngoại đào nguyên. Tuyệt không thể để nhân loại không tốt biết. Nếu có người giả mạo hắn hậu nhân, vậy thì nhất định phải chết. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng còn lại mấy cái bên kia ra hỏa sẽ rất khó nói. Ngươi ăn một loại dược thảo, nếu như ngươi ăn hết về sau, không chết, coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Tuyết Tiêu Nhiên cười rất là kỳ quái, hắn buông tiếng thở dài, lắc đầu, không tầm thường a, không tầm thường a. Một gốc vạn năm thực vật, u run rẩy thân thể. Dường như không phải mới vừa nàng đang khảo nghiệm Tuyết Tiêu Nhiên, mà chính là Tuyết Tiêu Nhiên đang uy hiếp nàng đồng dạng. Không được, không thể ăn, Vương Đông Nhi cơ hồ là không chút do dự nói ra. Đồng thời một phát bắt được Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thể chất của ta, ngươi quên sao? Đông Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên ôn hòa nói đến. Ta sớm đã có thể hấp thu tất cả độc tố. Tại mảnh này Đấu La Đại Lục phía trên, có thể hạ độc chết độc tố của ta là không tồn tại. Thật cuồng khẩu khí. U trong lòng cảm thán nói. Tốt, không sao. An ủi Vương Đông Nhi một hồi. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt rời về U. Thản nhiên nói. Bắt đầu đi. U Hương Khỉ La Tiên phẩm dừng một chút. Nói. Trước hết để cho ta nhìn ngươi đi. Một bên nói, một tia sáng tím theo hoa của nó nhị bên trong phiêu lay động mà ra. Rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. May mắn, cái kia giữa tử quang tựa hồ cũng không có cái gì lực công kích. Sau một lát, màu tím thu hồi, U Hương Khỉ La Tiên phẩm lầu bầu nói. Thì ra là thế, vậy liền cho ngươi cái kia ăn đi. Một bên nói. Nó cái kia trong nhụy hoa lại là một tia sáng tím bắn ra. Cái này màu tím bắn ra khoảng cách vậy mà cực xa. Vượt ngang vượt qua 100 mét khoảng cách. Rơi ở phía xa một mảnh thảm thực vật bụi bên trong. Màu tím chỉ là hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó thì chậm rãi thu hồi. Lại là vọng xuyên thu thủy lộ. Ấy, không nghĩ tới a. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt xuất hiện nhàn nhạt trêu tức, đó là đem hết thảy xem thấu thần sắc. Không tệ, có lòng, bất quá ta võ hồn cũng không phải là ánh mắt, mà chính là toàn bộ thức hải. Hắn thấp giọng nói ra, có thể làm cho ta thức hải mở rộng, đồng thời cấp tử ma đồng tử tiến giai. Không tệ a, u thầm nghĩ ngươi toàn bộ đều biết cái kia còn có ý gì. Bất quá hai người đều là hai người kia hậu nhân, thật sự chính là đắc tội không nổi a. Coi như Tuyết Tiêu Nhiên ở chỗ này đem hắn nhổ tận gốc, nàng tin tưởng người kia cũng sẽ không nói cái gì. Làm sao phục dùng, hẳn là không cần cùng ngươi nói đi. U đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên, nhỏ giọng hỏi, có lòng. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói, tiếp lấy đem Diệp Nhọn mấy giọt hạt xương nhỏ vào trong miệng, lập tức ngồi xuống, nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Vương Đồng Nhi thì tại hắn ngồi xuống trước tiên an vị ở sau lưng của hắn, toàn lực hộ pháp, mát lạnh cảm giác trong nháy mắt bạo phát. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy đại não một mảnh mát lạnh, không nói ra được trói buộc. Ngay sau đó, những thứ này mát lạnh cảm giác liền như là như trăm sông đổ về một biển hướng về hai con mắt vị trí tập trung đi qua. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, hai con mắt đột nhiên mở ra, trong chốc lát hai đạo kiếm quang thẳng tắp bay bắn ra ngoài. Xem ở cái kia trên vách núi, lưu lại hai đạo thật dài vết rách, mà trong mắt của hắn kim mang biến đến càng thâm thúy hơn, dường như kim sắc thủy tinh đồng dạng, lóe ra mê ly hào quang. Hắn cảm giác chính mình tối trung thiên sứ võ hồn giống như có lẽ đã triệt để bị kích hoạt, thân thể của hắn thuận tiện bộc phát ra mãnh liệt ba động, đem hoa hoa thảo thảo thổi lật qua lật lại, bao quát cái kia tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. U hắn lúc này đỉnh đầu kim sắc hồn hoàn, thần thánh không thể xâm phạm, miệng kia góc nguyên bản hiện ra xuân như gió ý cười, giờ phút này thì chuyển biến trở thành lãnh đạm độ cong, không mang theo tình cảm song đồng trong nháy mắt, lập tức khôi phục liễu nguyên hình. Khảo nghiệm đã thông qua được, đúng không? Đừng cho ta đến cái gì mặt khác khảo nghiệm. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm vừa mở miệng lại là mang theo năm cơ chế, dường như mang theo một chút tạp âm giọng điệu. Loại thanh âm này không chỉ có u nghe tâm lý run lên, Vương Đồng Nhi cũng nghe giật nảy mình, không khỏi bắt lấy Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, lắc đầu, tối trung thiên sứ võ hồn biến mất, hắn lại lần nữa trở lại ngày thường hắn. Tốt tốt tốt, cái này cho ngươi. U nhìn lấy ánh mắt của hắn lúc tốt lúc xấu, cũng là có chút sợ, trực tiếp 10 phần lưu manh đem quyển sách này bày trên mặt đất. Tuyết Tiêu Nhiên quay người vỗ vỗ Vương Đông Nhi phấn tóc xanh, an ủi, không có việc gì, vừa mới chỉ là hậu di chứng mà thôi. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Đông Nhi có chút hồ nghi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên cười gật gật đầu, nói, ta cam đoan. Nói xong, hắn bước nhanh đi trở về đến U Hương Khỉ La tiên phẩm trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc trong tay quyển sách kia. Quyển sách này toàn thân trắng như tuyết, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Sách vở thân mềm mại, có điểm giống là tơ lụa, nhưng lại so tơ lụa cứng cỏi nhiều lắm, sờ lên còn có nhàn nhạt ôn nhuận cảm giác. Bìa không có chữ, cũng không có ký tên. Tuyết Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi xuống, xốc lên quyển sách này tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất chữ không nhiều, chữ viết phong cách cổ xưa đại khí. Thật cao hứng có người có thể nhìn đến ta nhắn lại, có thể thông qua U Hương Khỉ La tiên phẩm khảo nghiệm, chứng minh người đã có đọc quyển sách này tư cách. Quyển sách này chính là đường môn tổ tiên Đường Tam chỗ lấy. Phía trên ghi chép các loại tiên thảo, độc thảo khác biệt, còn có đường môn một số thất truyền dùng độc chi pháp. Học hội về sau, xin đem sách lưu lại, cũng muốn dùng cẩn thận năng lực. Hắn lật ra trang thứ hai, Tuyết Lệ Hàn Chi Tử. Người tốt, ta chính là đường môn người sáng lập, Đường Tam, quả nhiên, vạn năm trước, liền đã xác định là ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi, ánh mắt phức tạp,